Chương 45, gặp lại. Chương 45, gặp lại đạp ánh trăng, ản trục đi ở nước Pháp trên đất. Chớ có trách ta a, phu quân của ta từ màu son chi thắng rơi, thiếp thân thì không khỏi không mang trên lưng trọng trách này. Thiếp muội muội bị đám kia tờ giờ UE ản xệt tỏi nhóm trói buộc, làm chiến đấu công cụ mà chữ hàng. Cho dù ở tờ giờ UE ản xệt tỏi diệt vong hiện tại, vẫn như cũ không còn cách nào dựa theo ý chí của mình hành động. Nàng tuy là đáng trách, lại càng ra thật đáng buồn cùng thương cảm. A ngẩng đầu lên, ngước nhìn phảng phất gần rơi vào vùng đất viên nguyệt. Cao ngạo công chu A hành tẩu ở ánh trăng trải con đường trên, từ nhỏ làm bạn mình bọn kỵ sĩ khí tức đã rõ ràng nói cho phương vị của bọn hắn. Hết sức cảm tạ ngươi, phu quân đại nhân để thiếp thân thời gian qua đi mấy trăm năm lần nữa trở về tột cùng thực lực, bây giờ thân thể so với thiếp muội muội cũng không kém mảy may. Thiếp thân sắp sửa để hết thể sỉ tổ đều thần phục với ta, thiếp thân sắp sửa khôi phục bờ dù nẹ từ vinh quang hạ của cung, đặc biệt Phật mẫu phiên tạ A, qua nhiều năm như vậy thực sự là chịu đến ngươi chiếu cố, hiện tại phải thay đổi thiếp thân đáp lễ ngươi mắt lộ ra hung quang, ản trục không khí quanh thân đều ở đây run rẩy. Ở ạ cụ ẹt đã không còn cách nào phát huy toàn bộ thực lực, chỉ có thể tự phong với nghìn năm trong thành, tờ giờ UE ản sẽ tỏ nhóm đã toàn diệt hiện tại. Đã hoàn toàn khôi phục thực lực ản trục cùng với của nàng hắc bạch kỵ sĩ bên ngoài ra sùng vật, muốn ngăn cản nàng liền cần mấy lớn thế lực liên hiệp. Đến khi thiếp thân hoàn thành sứ mạng của mình, đến lúc đó thiếp thân hay dùng bờ dù nẹ từ hết thể vinh quang, thiếp sinh mệnh, thiếp tương lai, thiếp linh hồn cùng với tất cả, đưa chúng nó đều giao cho ngươi làm vì trong khoảng thời gian này thiếp thân buộc đồng bồi tội đột nhiên nghĩ tới lượng nghi lạc, nhớ lại tối hôm qua điên cuồng, ản trục sắc mặt từng đỏ. Tựa như một cái xấu hổ tiểu tức phụ, thế nhưng nơi này là hoang giao dã ngoại, cũng là không có bất kỳ tồn tại để thưởng thức. Này tấm mỹ cảnh, hít một hơi thật sâu, đem hết thể e lệ đều ngăn chặn, thế nhưng nhớ tới cảnh tượng tuyệt vời, hai chân vẫn còn có chút như nhún ra, thậm chí hoài niệm vậy để cho người si mê cảm giác ngô nếu để cho rơi biết, có thể hay không ghét bỏ thiếp thân lo được lo mất, ản trục đầu có điểm khó dùng, tựa như vừa mới rơi vào tình yêu cuồng nhiệt thiếu nữ. Luôn là đoán mò, một điểm đã không có bình thường quả đoán nhuệ khí bộ dạng. Bất quá cách đó không xa khí tức quen thuộc, hai người kia một thú thân ảnh, để ản trục hồi thần lại. Mang theo nụ cười ưu nhã, mại tiến độ đi tới hai người này một thú trước mặt cơ quân đại nhân hắc kỵ sĩ gì do ản sờ chút, bạch kỵ sĩ bờ giác, cùng với bạch thú bờ rủ lì mệ cùng kính hơi túi đầu vân an. Thực sự là ngu xuẩn thế nhưng nên tiếp cũng không phải là cơ quân đại nhân ân cần thăm hỏi. Mà là một tiếng lạnh lùng quát hỏi. Hắc bạch kỵ sĩ cúi đầu, lắng nghe ản trục giáo hấn, không nói được lời nào. Dễ dàng như vậy bại lộ mình địa điểm ẩn thân, đúng muốn nói cho chúng ta địch nhân, chúng ta có bao nhiêu ngu xuẩn sao chúng ta chỉ là quan tâm cơ quân đại nhân. Ngài bạch kỵ sĩ lời còn chưa nói hết, đã bị hắc kỵ sĩ một ánh mắt trừng trở về. Dư biết, các ngươi là muốn báo cho biết dư về bọn ngươi tin tức. Ản trục giọng của thay đổi mềm nhẹ, nàng cũng không có chân chính sinh khí. Nhưng đu nở dê vờ ơ y à, các ngươi chính là dư, ản trục bờ dù nẹ tuyệt kỵ sĩ à, dư ở biết đổ các loại tin tức lúc, như thế nào lại ngồi chờ chết mới vừa đi vào bấy dập bị đánh lén, hiện tại loại này ngu xuẩn cử động, là muốn để thiếp thân lần nữa rơi vào thánh đường giáo hội bấy dập sao không phải, không phải, cơ quân đại nhân bạch kỵ sĩ cuống quýt xua tay. Chúng ta chỉ là lo lắng cái kia lưỡng nghi lạc được rồi lần này nhưng là bị ản trục gầm lên cắt đứt. Vừa nhắc tới lưỡng nghi lạc, ản trục trong lúc nhất thời không có khống chế tốt chính mình nàng theo bản năng không muốn để cho người ta nói hắn nói bậy, cho dù là của mình bọn kỵ sĩ cũng giống vậy cho nên nói, ta không đồng ý phương pháp này, cho các ngươi kéo xuống sự thông minh của ta, thực sự là sỉ nhục ca bở dù lì mệ châm trọc khiêu khích nói, đồng thời đi tới ản trục bên người, một bộ phủi sạch quan hệ tiểu nhân đắc chí biểu tình. Khi đó đối với phương pháp này tối kiên định đúng là ngươi đi hắc bạch kỵ sĩ đồng thời nhổ nước bọt lấy, đối với bờ rủ lì mệ phản bội hành vi rất là trơ chén bởi vì cuối cùng mang đi ản trục chính là lưỡng nghi lạc, ngay lúc đó cơ quân thân thể của đại nhân tình trạng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vì phòng ngừa lưỡng nghi lạc làm ra đối với cơ quân đại nhân chuyện bất lợi, bọn họ mới có thể dùng loại này lấy sự thông minh của bọn họ tuyệt sẽ không làm ngu xuẩn việc, bọn họ làm như. Vậy bản ý đúng nói cho lưỡng nghi lạc sự tồn tại của bọn họ, để lưỡng nghi lạc đang chuẩn bị đối với cơ quân đại nhân bất lợi tình hình đặc biệt lúc ấy sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ là vì uy hiếp lưỡng nghi lạc mà thôi đương nhiên, bọn họ không biết, bọn họ cơ quân đại nhân đã thể xác và tinh thần câu vùi lấp bất quá, đến cũng không nhất định lo lắng quá mức, thánh đường giáo hội lần này cũng sẽ không bày bẫy dập nạ dù bà dẹt cù người kia lòng nghi ngờ rất nặng, ở không còn cách nào xác định các ngươi. Thả ra tin tức không phải dụ dỗ nàng xuất động lúc, nàng đúng sẽ không tùy ý động thủ ạn trục ở nghiêm nghị nói hết về sau liền đúng thoải mái. Huống chi dư thực lực đã hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong, thậm chí càng tiến lên một bước cờ, coi như thực sự ở có âm mưu gì, dư cũng không sợ hai ạn trục cao ngạo nói, chỉ là đang nói đến khôi phục thực lực lúc, sắc mặt hơi ửng đỏ hồng, ngoại trừ bờ rủ lì mẹ ấy bên ngoài, còn lại hai người cũng là không có chú ý tới. Bờ rủ lì mẹ tuy là kỳ quái, nhưng cũng sẽ không nhiều hỏi. Hắc bạch kỵ sĩ sững sờ, sau đó đột nhiên phản ứng lại mừng rỡ nói, thật vậy chăng cơ quân đại nhân bởi tâm tình kích động, dĩ nhiên hỏi loại này nghi vấn chủ quân vấn đề. Bất quá cũng không trách bọn họ, phải biết rằng ản trục thương thế căn bản là nghiêm trọng đến cực điểm, chính là đã từng là khê á đêm giết chọn một cái thành, dùng một cái thành nhân loại tiên huyết đều không có thể làm cho ản trục khôi phục thực lực. Hiện nay đột nhiên nói cho bọn họ ản trục đã hoàn toàn khôi phục, quả thực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lẽ nào dư sẽ lừa các ngươi hay sao? Thuộc hạ không dám không biết cơ quân đại nhân là như thế nào khôi phục thực lực, có thể hỏi ra loại nói này chỉ có bạch kỵ sĩ bờ giác, hắc kỵ sĩ cho dù cũng rất tò mò lại hết sức trầm ổn không nói gì. Ản trục đột nhiên mặt đỏ lên, vì phòng ngừa bọn họ nhìn ra cái gì, con quát thân, nhìn trên trời đầy tháng. Khanh chờ tạm thời vụ phải biết. Nghe được cơ quân đại nhân cự tuyệt trả lời, hai người cho dù ở lòng ngứa ngáy khó nhịn cũng chỉ được ngăn chặn tâm tư. Có hạ của cục tin tức sao? Vì phòng ngừa bọn họ tiếp tục trong vấn đề này thâm nhập, ản trục đột nhiên đặt câu hỏi. Câu thật cũng không có, cơ quân đại nhân, hạ của cục chắc là ở trong cuộc chiến lần trước bị nghiêm trọng thương tổn thương, gần nhất cũng không biết ở nơi nào tu dưỡng. Đối với hắn những năm gần đây cử động khác thường, nhận được tin tức xác nhận vẫn là giống như trước đây, vẹn vẹn chỉ là suy đoán. Hạ của cục mục tiêu chắc là ám hát sáu vương quyền, ngay cả hắn đã từng đi chỗ đó đông phương cổ quốc. Như toan được đến bên trong địa mạch, cũng là bởi vì ám hát sáu vương quyền nguyên nhân hai vị kỵ sĩ đáp trả. Như vậy, hạ cổ cục là có khống chế ám hát sáu vương quyền năng lực, hay là hắn bản thân lì hệ nờ là ám hát sáu vương quyền thủ hạ đây lầm bầm lầu bầu, ản trục cũng không kỳ vọng có thể được đáp án, bất quá nàng bản thân càng thiên hướng về người thứ hai, ám hát sáu vương quyền thực sự quá thần bí ở càng cổ lão thần bí trước mặt sẽ mất đi tác dụng. Hạ cổ cục mặc dù là ma thuật sư chuyển hóa si tổ, thế nhưng làm cổ xưa nhất ba tử đồ chính hắn, tồn tại niên đại cũng đủ lâu đời. Đồng thời, hắn cùng hắc kỵ sĩ không giống với, hắc kỵ sĩ một mực bồi bạn ản trục, hạ cổ cục cũng là vẫn ở trên thế giới sống động, không có ai biết lai lịch của hắn. Nếu nói là hắn là ám hát sáu vương quyền thủ hạ, cũng có chút ít không thể ám hát sáu vương quyền ngay cả dư cũng không hiểu hắn tư liệu đây ở dư sinh ra trước. Hắn cũng đã bị phong ấn ngay cả dư phụ vương, cũng không còn đối với dư nói qua đây trước đây chỉ cần là nhắc tới ám hát sáu vương quyền chuyện, phụ vương đều là ngậm miệng không. Nói ản trục có chút lo lắng nói. Ngay cả màu son chi tháng cái loại này tồn tại đều đối với hắn im miệng không nói, có thể tưởng tượng được phương diện này tuyệt đối có cái gì nội mà ám hát sáu vương quyền được xưng vị thứ nhất tử đồ, mà tử đồ đều là tới từ tờ giờ ue ản sẽ tỏ. Hắn là như thế nào trở thành tử đồ càng là không được biết, khả năng rất lớn cùng Chu Nguyệt có quan hệ truyền thuyết, làm ám hát sáu vương quyền sống lại lúc, chính là thống lĩnh tử đồ chi tích, hắn là danh xứng với thực sĩ tổ vương bờ dù lì mẹ ấy cũng là có. Chút nghi hoặc ta thậm chí không thể ở gạ chỗ đạt được về ám hát sáu vương quyền tình báo. Bất qua ám hát sáu vương quyền bị phong ấn đích thật là thật, thế nhưng hạ của cục dường như đang tìm sống lại phương pháp của hắn nhưng mặc kệ thế nào, mặc kệ truyền thuyết thật hay giả. Vẫn là thận trọng điểm tương đối khá, bất luận về công về tư, chúng ta cũng phải làm cho hạ cổ cục trả giá thật lớn. Ản trục nói rằng, trong mắt đúng kiên định sát ý tử đồ hacker bị vốn vi thần hạ sĩ tô đuổi giết chạy trốn tứ phía, đây thật là ản trục cuộc đời vô cùng nhục nhã chúng ta chắc chắn đi theo với. Ngài hắc bạch kỵ sĩ tay vô ngực, túi lầu nói, ám hắc sáu vương quyền chuyện chúng ta sau đó lại nói, hiện tại trước để cho chúng ta hoan nghênh một cái chúng ta khách nhân. Ản trục gật đầu. Đối với ám hát sáu vương quyền nàng cũng không còn cuối cùng, thế nhưng nàng có dự cảm, đây tuyệt đối là nàng trong cuộc đời này chắc chắn gặp, nhất nhân vật khủng bố nhất, ngay cả nàng đều có một loại sẽ rơi xuống cảm giác, cũng vì vậy nàng mới rời khỏi lưỡng nghi lạc từ chính mình đơn độc đối mặt, nàng không phải hy vọng Lưỡng Nghi Lạc chịu đến bất kỳ thương tổn. Tên kia xác thực đến rồi, cơ quân đại nhân người thứ hai phản ứng lại đúng bờ rủ lì mẹ ấy, nàng đột nhiên điên khùng nói một câu. Hắc bạch kỵ sĩ sững sờ, quay đầu nhìn lại, ở không phải xa địa phương, bà tổ mẹ lói lội thân ảnh đột nhiên xuất hiện.